Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 949, chương 950, ta có một cái điều kiện. Nam, đẩy cửa ra. Hàn Chi Phản liếc mắt liền thấy được đưa lưng về phía hắn đứng ở mép giường Trình Vị Vãn. Nàng cũng dựa theo hắn nói như vậy. Chủ động cởi quần áo. Hàn Chi Phản nhíu nhíu mày lại. Đáy mắt xẹt qua vẻ không vui. Hắn đóng cửa, hướng trong phòng bước hai bước, nhìn nàng còn không có động, liền không có một chút tánh tốt lên tiếng. Lời nói của ta, người đều quên. Thân thể nàng nhỏ run rẩy, tay khẽ nâng lên, giống như là muốn đi cởi quần áo, nhưng mang lên một nửa, lại rơi xuống trở về. Nàng như vậy ma ma tức tức bộ dáng, chọc cho Hàn Chi Phản trong lòng hòa, thoan động lợi hại hơn. Người nếu là không nguyện ý, liền chớ ở trước mặt ta chướng mắt ta. Ta cho người biết, chọc ta khó chịu, ta hiện tại xoay người rời đi. Người cũng đừng mơ tưởng nhìn thấy con trai. Nói xong, Hàn Chi Phản nhìn Trình Vị Vãn vẫn là không có phản ứng. Liền thật xoay người, kéo cửa ra, cất bước rời đi. Nghe tiếng Trình Vị Vãn, cơ hồ không có một chút do dự, liền đuổi theo. Hàn Chi Phản bước chân không dừng. Trình Vị Vãn kéo hắn lại. Hắn không nói hai lời ác quăng một cái cánh tay, tránh thoát sức lực của nàng. Tiếp tục đi về phía trước. Mắt thấy hắn đi mau đến khách sạn căn hộ cửa. Trình Vị Vãn bước nhanh, nhảy lên tới trước mặt hắn, ngăn trở đường đi của hắn. Giơ tay lên, liền đem trên người mặc quần áo cởi ra. Nàng da thịt trắng noãn, trong nháy mắt rơi vào đáy mắt của hắn. Bước chân hắn bỗng dưng dừng lại, nhìn chằm chằm ngực của nàng bất động. Nàng không có nhìn xem hắn, cắn môi, cúi đầu, run rẩy đầu ngón tay kéo xuống dây khóa kéo, cởi xuống váy, sau đó đem đồ lót cũng rút đi. Nàng đầu thấp lợi hại hơn, thân thể nổi lên tinh tế run rẩy. Nàng vóc người tinh tế, thoạt nhìn rất gầy yếu. Nhưng hai năm trước nàng cởi quần áo xuống sau, trên người vẫn còn có chút thịt, mò lên mềm nhũn, rất thoải mái. Hai năm sau nàng không còn là gầy yếu, mà là suy nhược, trên người một chút thịt cũng không có. Trên phần bụng xương sườn đều có thể thấy rõ ràng. Gặp lại sau, hắn không phải là không nhìn ra nàng gầy, nhưng bởi vì mặc quần áo ăn mặc nguyên nhân, trừ cảm thấy mặt nàng ít đi một chút, cũng không có cảm thấy nàng gầy rất nhiều. Bây giờ cái gì cũng không mặc rồi, hắn mới phát hiện nàng gầy đáng thương. Nàng da thịt vẫn là trong trí nhớ loại trắng đó, còn hiện lên nhẵn nhụi sáng bóng. Trừ trên phần bụng, có một đạo có thể thấy rõ ràng vết sẹo bên ngoài, không có những thứ khác thì vết nào. Nàng là sinh mổ, C-section, sinh hàm hàm. Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm bụng của Trình Vị Vãn, hoảng hốt nổi lên tinh thần. Hắn đứng ở trước mặt nàng, chậm chạp đều không có động tĩnh, khiến nàng càng ngày càng khẩn trương. Về sau, nàng không nhịn được lui về sau một bước, cử động của nàng thức tỉnh hắn. Hắn ngẩng đầu, cùng nàng đen nhánh mắt to vừa vặn đối mặt ở chung một chỗ. Tại đụng chạm lấy ánh mắt của nàng thời điểm, hắn cái này mới phản ứng được, chính mình lại mới vừa nhìn chằm chằm nàng mất thần. Cái này nhận thức để cho hắn rõ ràng là tại căm tức chính mình, nhưng hắn lại đem những này căm tức phát tiết cho nàng. Hắn chợt kéo cánh tay của nàng, dắt lấy nàng quay trở lại phòng ngủ, đưa nàng hướng trên giường hất một cái, liền cúi người đặt ở trên người của nàng. Không biết là hắn một loạt cử động này quá đột ngột, vẫn là hắn cùng nàng tách ra nhiều năm như vậy, bỗng nhiên lại refrain khiến nàng có chút không thích ứng. Nàng bị hắn ép dưới thân thể cứng ngắc lợi hại. Tay hắn rơi vào trên da thịt của nàng, dao động rất lâu. Nàng cả người vẫn là rất cứng nhắc, chẳng những không giống trong trí nhớ như vậy, bởi vì hắn đụng chạm trở nên mềm mại thuận theo, ngược lại còn nhẹ nhàng lên run run. Nàng phản ứng như vậy, trêu chọc chính hắn tính khí xấu hơn. Hắn dứt khoát buông tha tiền hí, đi sang một bên cởi y phục của mình, một bên cúi đầu hôn lên môi của nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, Len lút.